Chương 414, lão nhân gia, ngài rốt cục. Chương 414, lão nhân gia, ngài rốt cục. Vương Dương mỗi một lần nhìn phía Lý Mộ Kỳ, đều sẽ có một loại tâm thần bị hấp dẫn cảm giác, trước hắn vẫn không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng nghe xong cái này âm kém đầu lĩnh sau khi, Vương Dương liền đã hiểu. Lý Mộ Kỳ bà nội không phải sớm tự mình muốn chết, mà là dùng na nở dê còn lại nguyên thọ làm để đánh đổi, hướng thiên nói ước nguyện, miễn cưỡng đem hắn cùng Lý Mộ Kỳ trong lúc đó hoa đào tuyến một lần nữa liên lụy với nhau. Trong này lao nhân ngoại trừ trả giá còn lại nguyên thọ ở ngoài, còn muốn trả giá cái gì, Vương Dương liền không được biết rồi, nhưng mặc kệ là cái gì, QNZ khẳng định cần lao nhân có cùng sự mạnh mẽ nghị lực cùng quyết tâm, nếu không thì QNZ sẽ không để cho thiên đạo dành cho đáp lại. Chỉ là Lý Mộ Kỳ bà nội cũng không biết, hắn cùng Lý Mộ Kỳ trong lúc đó bản thân Lý Hệ N là có duyên mà không có phận, lúc trước Vương Dương theo đuổi Lý Mộ Kỳ. Lý Mộ Kỳ không có coi trọng Vương Dương, sau đó Vương Dương có sở vũ, cùng Lý Mộ Kỳ trong lúc đó liền lại không có bất luận cái gì khả năng. Chỉ là sau đó, bởi vì Lý Mộ Kỳ trong nhà tụ hoa đảo phong thủy, trong lúc vô tình cùng Vương Dương liên lụy ở cùng nhau, giữa hai người mới có như vậy điểm một cái hoa đảo tuyến. Cây na y hoa đảo tuyến, là giả, điểm này, Lý Mộ Kỳ vừa bắt đầu hẳn là biết đến. Bởi vì Vương Dương không chỉ một lần ở ngay trước mặt nàng đã nói chính mình có bạn gái. Hơn nữa, ở phá vỡ Lý Mộ Kỳ ra tụ đào hoa sát phong thủy, giải quyết ở tại Hà Truyện Phong trong nhà cái kia xa ưu tầng mà nữ sau khi, nếu không có trên người hắn cu nở dê có đào hoa kiếp, sợi dây này đã sớm đứt đoạn mất, hiện tại liền với cu nở dê là miễn cưỡng, chỉ là Lý Mộ Kỳ bà nội cũng không có ý thức đến điểm này. Na nở dê cho rằng Vương Dương cùng Lý Mộ Kỳ trong lúc đó thật sự tồn tại khả năng, liền dùng chính mình còn lại tuổi thọ đánh đổi, một lần nữa đem hai người đứt rời hoa đảo tuyến nối liền cùng nhau. Hiện tại, Vương Dương rốt cục rõ ràng, tại sao ở hắn cùng Lý Mộ Kỳ hai người trên người, hoa đảo song kiếp vì sao lại đột nhiên tăng thêm. Lý Mộ Kỳ bà nội đây là hữu tâm làm chuyện xấu, Na nở dê hy sinh chính mình còn lại nguyên thọ. Kết quả QNZ không thể để Lý Mộ Kỳ cùng Vương Dương chân chính cùng nhau. Ngược lại sẽ để Lý Mộ Kỳ cùng Vương Dương hai người, đều bởi vì phần này hoa đảo tình duyên mà bị hại nặng nề. Bất quá, nếu rõ ràng tất cả những thứ này đầu nguồn căn nguyên. Vậy thì có biện pháp giải quyết, hiện tại Lý Mộ Kỳ con bà nó thiên hồn còn chưa hề quay về thiên đạo. Như vậy tất cả những thứ này liền còn có cứu lại khả năng đa tạ đại nhân. Xin hỏi đại nhân, ông lão này thiên hồn. Còn bao lâu trở về thiên đạo cứ việc cái này âm kém đầu lĩnh là bởi vì Vương Dương lấy ra âm dương đế vương miệng đến mới thay đổi thái độ, nhưng Vương Dương vẫn là nói một tiếng cảm ơn. Đại nhân chết sát tiểu nhân, tạ tự tiểu nhân nhưng không dám nhận âm kém đầu lĩnh cũng không dám tiếp thu Vương Dương nói cảm ơn. Hắn còn sợ chính mình vừa bắt đầu kiêu căng thái độ đắc tội Vương Dương. Đắc tội Vương Dương chẳng khác nào đắc tội mới vừa thăng chức tới Liêu Thành Hảo. Mau mau kinh hoàng phải nói, thiên đạo khó dò. Đại nhân nếu như là hỏi ông lão này thiên hồn lúc nào trở về thiên đạo, cái kia tiểu nhân, nhỏ bé xác thực không biết. Bất quá, tiểu nhân nơi này đúng là biết, quá giờ tí sau khi, tiểu nhân, nhỏ bé là có thể đem ông lão này địa hồn mang về cõi âm, bởi vậy nói đến, ông lão này thiên hồn trở về thiên đạo cũng có thể là ở hiện tại. Giờ tí sau khi Vương Dương ngẩng đầu nhìn mắt treo trên tường biểu, bây giờ cách giờ tí quá khứ còn có 25 phút chung, nói cách khác. Ở này trong vòng 25 phút, Lý Mộ Kỳ con bà nó thiên hồn lúc nào cũng có thể trở về thiên đạo. Xin mời đầu lĩnh đại nhân giúp ta, để bám thân ở cô bé này trên người lão nhân địa hồn cùng người hồn đi ra. Coi như không thể để cho lão nhân địa hồn cùng người hồn đi ra, có thể không giúp ta cùng nói chuyện một thoáng thoại. Vương Dương phát hiện thời gian chỉ còn 25 phút chung, không khỏi cúng lên, một khi Lý Mộ Kỳ con bà nó thiên hồn trở về thiên đạo, cái kia tất cả liền cũng không kịp. Đây là thiên đạo khống chế hoa đảo, cho dù tạo thành hoa đảo song kiếp, QNZ không ở thiên đạo cân nhắc bên trong phạm vi. Thiên đạo vô tình, hiện tại chỉ có thể xin mời Lý Mộ Kỳ bà nội chính mình mở ra hướng thiên nói ưng thuận nguyện vọng. Mà muốn cho Lý Mộ Kỳ bà nội chính mình mở ra nguyện vọng này, liền nhất định phải làm cho NaNZ rõ ràng. Hắn cùng Lý Mộ Kỳ trong lúc đó căn bản không tồn tại khả năng. Cái này tiểu nhân không giúp đỡ được gì a, lão nhân địa hồn cùng người hồn ở cái này trên người cô gái, thuần túy là đang thủ hộ cô bé này. Muốn no y chủy hệ nờ cu nờ dê nàng, trừ phi bản thân nàng rời đi cô bé này. Vương Dương để âm kém đầu lĩnh làm khó dễ một thoáng, bất quá rất nhanh, hắn liền giúp Vương Dương nghĩ đến biện pháp giải quyết, giơ tay chỉ Vương Dương trong tay Âm Dương Đế Vương Miện, tiếp tục nói, bất quá đại nhân có Âm Dương Đế Vương Miện, ta tuy rằng không giúp được đại nhân, thế nhưng đại nhân có thể dùng Âm Dương Đế Vương Miện đến cùng ông lão này địa hồn cùng người hồn câu thông. Âm Dương Đế Vương Miện. Vương Dương nhìn một chút trong tay Âm Dương Đế Vương Miện, hắn không nghĩ tới cái này thành hào tín vật còn có chức năng này, điểm này lúc trước Liêu Tam Biến Khả chưa nói cho hắn biết. Không sai, Âm Dương Đế Vương Miện chính là thành hào tín vật, trời sinh thì có cùng quỷ hồn trong lúc đó câu thông năng lực, bất luận quỷ hồn là trạng thái gì, cũng có thể thông qua nó đến giao lưu. Âm kém đầu lĩnh gật gù, hắn tựa hồ cu nở dê không nghĩ tới, Vương Dương căn bản liền không biết Âm Dương Đế Vương Miện mạnh mẽ năng lực. Vậy ta nên làm như thế nào mới có thể cùng bám thân ở Lý Mộ Kỳ trên người lão nhân giao lưu? Vương Dương vội vàng truy hỏi một câu. Cái này ta có thể làm được, chỉ là đại nhân cần đem mời tướng, mời đem Âm Dương Đế Vương Miện mượn cùng ta một thoáng. Âm kém đầu lĩnh nhỏ giọng nói, Dương Gian có pháp khí, này Âm Dương Đế Vương Miện thì tương đương với cõi âm pháp khí, hắn là có thể sử dụng, nhưng không có Vương Dương cho phép, hắn tuyệt đối không dám dùng linh tinh, một khi bị thành hào biết, hắn liền xong. Vương Dương thì lại không nghĩ nhiều như thế, vội vàng đem Âm Dương Đế Vương Miện đưa cho Âm Kém Đầu Lĩnh, chỉ thấy Âm Kém Đầu Lĩnh hai tay một mực cung kính tiếp nhận Âm Dương Đế Vương Miện sau khi, xoay người đi tới Lý Mộ Kỳ bên người, đem Âm Dương Đế Vương Miện đặt ở trán của nàng bên trên, chợt đối với Vương Dương lại nói, đại nhân chỉ cần đem sức mạnh truyền vào Âm Dương Đế Vương Miện bên trong, đồng thời trong lòng đọc thầm tên của ông lão liền có thể, chỉ cần lão nhân hiện tại thiên hồn còn chưa hề quay về thiên đạo, sẽ đáp lại đại nhân. Thì ra là như vậy, Vương Dương bước nhanh đi tới Lý Mộ Kỳ bên người, đem niệm lực chuyển vào Âm Dương Đế Vương Miện bên trong, đồng thời ở đáy lòng la lên lên lão nhân tục danh đến. Rất nhanh, Âm Dương Đế Vương Miện trên lại một lần lóng lánh lên, phát sinh chói mắt bạch quang, Lý Mộ Kỳ xung quanh cơ thể, cu nở dê có một tầng như có như không xương trắng hiện lên. Vương Dương nhìn chằm chằm Lý Mộ Kỳ bên người hiện lên xương trắng, trong lòng vô cùng căng thẳng. Hắn chỉ lo Lý Mộ Kỳ con bà nó thiên hồn giờ khả cờ na y đã trở về thiên đạo, như vậy hoa đảo này song kiếp nhưng là thành tử kiếp, không chỉ hại hắn hại Lý Mộ Kỳ, càng sẽ hại Sở Vũ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Dương cu nở dê ở trong lòng la lên Lý Mộ Kỳ con bà nó tục danh vô số lần, nhưng đều không có cái gì đáp lại, điều này làm cho Vương Dương trong lòng không khỏi sinh ra một luồng cảm giác mát mẻ đến. Chẳng lẽ thật sự không kịp? Vương Dương nheo mắt lại, hai tay không kìm lòng được nắm chặt thành nắm đấm. Tiểu tử, là ngươi đang gọi ta sao? Rốt cục, ngay khi Vương Dương đều sắp lúc tuyệt vọng, một cái giả nua lại thanh âm quen thuộc ở bên thai của hắn hưởng lên. Lão nhân gia, ngươi có thể coi là đi ra rồi nghe được âm thanh này. Vương Dương chăm chú thu thành một đoàn tâm lúc này mới toán triệt để buông ra. Lão nhân thiên hồn vẫn không có trở về thiên đạo, là bám thân ở Lý Mộ Kỳ trên người lão nhân địa hồn cùng người hồn, rốt cục đáp lại Vương Dương la lên.